Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 302, hai tử hai hàng. Bạch Vũ đã thời gian rất lâu không có toàn lực ứng phó. Thế giới của võ giả, cho tới bây giờ đều là võ giả vi tôn. Mà tại võ giả huyết dịch bên trong, chảy xuôi chính là chiến đấu huyết mạch. Lúc này Bạch Vũ toàn diện bạo phát. Này tóc đen phấn khởi, trường sam không gió mà bay, thon dài thân thể ngạo đứng ở trong hư không, như là một tôn giống như thần tiên. Một cỗ phiêu nhiên khí thế theo này thân phía trên tản ra, phảng phất muốn để chúng sinh quỳ bái. Tử khí đông lai, thân ảnh của hắn bắt đầu giảm đi. Hắn lúc này dường như hóa thành một vòng hỏa hồng mặt trời. Mặt trời mọc lên ở phương đông mà lên. Hết lần này tới lần khác tử khí chậm rãi lan tràn ra. Trong nháy mắt hắn toàn bộ bên ngoài thân đều bị tử khí bao khỏa. Chỉ là trong nháy mắt, dường như lại là vĩnh hằng. Vô tận tử khí như là hào quang chói sáng đồng dạng. Vạn trượng màu tím bắn ra, thẳng tới bốn phương tám hướng. Không tốt, khoái tán. Hạ Hầu Vương bản muốn giết trở về, nhưng là vừa bay đến nửa đường thời điểm, phát hiện đạo này công kích cường đại vô cùng. Vậy mà áp bách đến bốn người liên thủ thế công đều tất công không xây. Bốn người tuy nhiên hợp lực công suất, mỗi một đạo công kích đều so ra mà vượt thần nhân hậu kỳ thực lực. Thế mà Bạch Vũ lúc này công kích, đồng dạng đạt đến thần nhân hậu kỳ, mà lại tử khí tăng phúc làm cho công kích của hắn so bốn người công kích còn cường đại hơn một bậc. Mà lại là một kích này là không khác biệt công kích, để đến bọn hắn cơ bản không có tránh né khả năng. Phốc, trong nháy mắt có huyết quang thoáng hiện, trong đó hai người trực tiếp bị Bạch Vũ một kích này cấp đánh bay. Miêu Mộ Tiên gia hỏa này vậy mà che giấu thực lực. Lâm Thiên Mệnh đã bắt đầu đánh lên chống lui. Quân, hắn vốn cho rằng vốn đã biết Bạch Vũ toàn bộ thực lực, mà bây giờ xem ra cũng không phải là chuyện như thế. Lần trước hắn tấn công Đông Dương thành thời điểm, Bạch Vũ một mực chỉ là đang bồi hắn chơi mà thôi. Bạch Vũ có thần linh nhiệm vụ tại thân, làm sao có thể để Lâm Thiên Mệnh chạy trốn? Giết! Bạch Vũ tâm lý hét lớn một tiếng, sau đó thẳng đến Lâm Thiên Mệnh mà đi. Miêu Mộ Tiên, người thật coi ta là quả hồng mềm hay sao? Lâm Thiên Mệnh kinh hãi. Rõ ràng Hạ Hầu Vương cùng Viễn Cổ Vương đô bị thương. Hắn không hiểu rõ vì sao Bạch Vũ lại muốn đuổi theo chính mình không thả. Người bùn còn có ba phần hỏa khí, huống chi là Lâm Vương. Cho nên Lâm Vương gần như không thêm cân nhắc, trực tiếp sử xuất tuyệt kỹ tam bản phủ tới. Hắc hắc, ngươi cho rằng cái này tam bản phủ đối với ta còn hữu dụng sao? Bạch Vũ cười khẽ, sau đó tăng tốc độ. Tại Lâm Thiên Mệnh ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, trực tiếp nhất quyền đánh phía đầu của hắn. Oanh, đầu toái liệt thanh âm truyền đến. Theo sau bên trên bầu trời trong nháy mắt tóe lên vô số huyết hoa. Một bộ xác không đầu thân trực tiếp từ không trung rơi xuống phía dưới. Mặt đất trong nháy mắt bị cái này cỗ thi thể đập ra gần trăm dặm hố lớn tới. Viễn Đông Vương tam người liếc nhau, tâm lý giật mình, biết mình các loại người xem thường Bạch Vũ. Bất quá mọi người đã kết xuống cừu hận, căn bản không có khả năng nói giải liền có thể giải. Thần tiên chỉ, ba người đều xứ ra bản thân bản mệnh pháp văn đến. Ba đạo pháp văn trong nháy mắt oanh phá hư không, hướng về Bạch Vũ oanh sát mà đi. Ba người điệp ra công kích cùng vừa rồi ba phương hướng công kích mà đến công kích hoàn toàn không giống. Lúc này Bạch Vũ thân thể bản năng phát ra cảnh báo, cảm thấy uy hiếp chí mạng. Hỗn độn chi quang, Bạch Vũ không chút nghĩ ngợi sử xuất chính mình mạnh nhất chiêu thức. Nếu như không sử dụng át chủ bài, hắn có thể dùng cũng chỉ có một chiêu này. Chi chi, bầu trời trong nháy mắt bị hai bên công kích cấp hóa thành hai đạo cự đại quang mang. Sau đó lẫn nhau rằng co không xong. Bất quá thủy chung bởi vì thực lực sai biệt quá lớn, hỗn độn chi quang không đủ hấp thu công kích của đối phương. Sau cùng tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, ba đạo công kích trong nháy mắt xông phá hỗn độn chi quang, thẳng đến Bạch Vũ mà đến. A, Bạch Vũ ngửa mặt lên trời gào thét. Trên người hắn bắp thịt trong nháy mắt bạo phát. Thân thể mạnh mẽ chi lực tràn ngập tại bên ngoài thân. Lúc này thân thể của hắn phảng phất như là một tòa đỏ bừng hỏa lô đồng dạng. Toàn thân đều tản ra nóng hổi quang. Mà kỳ thể nội huyết dịch mỗi một hơi thở đều muốn lưu chuyển trăm ngàn lần. Oanh! Trong nháy mắt có ngọn núi sập rơi. Bạch Vũ trực tiếp bị một kích này cấp đánh bay. Đánh xuyên qua mấy ngọn núi mới ngừng lại được. Hết thảy đều kết thúc. Các ngươi còn không đầu hàng. Hạ Hầu Vương thanh âm chọc tan bầu trời. Thẳng tới thuật thượng đám người trong tai. Thật rực rỡ mấy người nghe vậy. Đều hoàn toàn biến sắc. Hừ, Hạ Hầu Vương. Người khác nói chuyện giật gân. Người căn bản không có khả năng giết được chủ công. Muốn để cho chúng ta đầu hàng. Chỉ sợ ngươi suy nghĩ nhiều quá. Miêu Giáp Chân đứng ra. Giận chỉ Hạ Hầu Vương. Hắc hắc, một tên tiểu bối cũng dám nói chuyện với ta như vậy. Bóp chết ngươi ta liền như là bóp chết một con kiến mà thôi. Hạ Hầu Vương nhất chân đạp ra. Bên trên bầu trời dường như trong nháy mắt có một đạo cự đại pháp lực hình thành bàn chân khổng lồ. Thẳng đến Miêu Giáp Chân mà đi. Thủ hạ của ta. Cái gì thời điểm đến phiên ngươi để giáo huấn rồi? Lại vào lúc này, trong lòng núi, một bóng người chậm rãi từ trong đó đi tới. Y phục của hắn hơi có chút lộn xộn, trước ngực nhiễm mấy cái giọt máu tươi. Thế mà hắn tinh khí thần lại là đạt đến trước nay chưa có đỉnh phong trạng thái. Chủ công, Hoa Sán bọn người gặp Bạch Vũ chưa chết. Trong nháy mắt đại hỉ, Bạch Vũ nhàn nhạt nhìn cái này to lớn đạp thiên dấu chân. Sau đó nhất chảo bóp ra, hư không bên trong nháy mắt xuất hiện một đạo pháp lực cự chảo đến. Trực tiếp đem dấu chân cấp bẻ vụn, cấp ba người các ngươi một cái cơ hội, thần phục, hoặc là chết. Bạch Vũ mà nói không mang theo mảy may tình cảm, dường như đến từ cửu u bên trong. Ha ha, Miêu Mộ Tiên, ngươi quá càn rỡ, vậy mà muốn ba người chúng ta thần phục, chúng ta đã có thể đả thương ngươi. Thì nhất định có thể đánh chết ngươi. Đã ngươi không biết tốt xấu. Vậy cũng đừng trách ba người chúng ta không khách khí. Hạ Hầu Vương đại cười mở miệng. Tuy nhiên bắt đầu bại bởi Bạch Vũ một chiêu. Nhưng là chỉ cần giết Bạch Vũ. Liền có thể rửa sạch rơi hắn hôm nay sỉ nhục. Bớt nói nhiều lời. Đánh đi. Bạch Vũ trực tiếp một chân đá ra. Một nói pháp lực công kích thẳng đến Hạ Hầu Vương mà đi. Tiếp lấy hắn tăng tốc độ. Lại là một chiêu tử khí đông lai đánh ra. Trấn Hà Vương thấy thế, không có dư thừa động tác. Trường kiếm nơi tay, như là lạc thủy chi thần tại thế. Từng đạo pháp lực dâng lên mà ra. Dường như vô tận u tuyền đồng dạng. Thủy chi lực mềm mại làm cho màu tím đến tốc độ trong nháy mắt chợt hạ xuống. Mà Viễn Đông Vương gặp này, không có chút gì do dự. Lại là một đạo nhân hoàng ấn đánh ra. Sau đó vô số đạo sóng âm hướng về tử khí gào thét mà đi. Tử khí trong nháy mắt bị âm ba cấp tách ra. Hạ Hầu Vương gặp này. Biết cơ hội tới. Sau đó hét lớn một tiếng. Hai tay vây quanh. Một tòa pháp văn hình thành cự sơn. Trực tiếp hướng về Bạch Vũ phương hướng ném mạnh mà đi. Phá. Bạch Vũ gặp này. Không có chút gì do dự. Trực tiếp một chân đá ra. Hướng về cự sơn đá vào. Cự sơn trong nháy mắt bị hắn đá bạo. Tiếp lấy hắn cấp tốc đánh ra 36 trưởng thẳng đến nhân hoàng ấn mà đi. Nhân hoàng ấn trong nháy mắt liền bị tách ra. Cùng lúc đó, Bạch Vũ trực tiếp sử xuất cực hạn tốc độ. Tại ba người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong. Trong nháy mắt bay tới Trấn Hà Vương bên cạnh. Bạch Vũ không có chút gì do dự. Cũng không có bất kỳ cái gì thương hại. Trực tiếp nắm trưởng thành quyền. Hung hăng nhất trưởng hướng về Trấn Hà Vương đánh tới. Trấn Hà Vương không nghĩ tới Bạch Vũ hội lợi hại như thế. Hắn nhục thân chi lực vốn cũng không cường đại. Lúc này thấy Bạch Vũ như thế nhất kích. Chỉ có thể kiên trì duỗi ra hai tay đi đón đỡ. Thế mà cái này cũng không có lấy được hiệu quả gì. Bạch Vũ nhục thân cường đại dường nào. Trực tiếp cũng là nhất quyền. Đem hai tay cấp nện đứt. Mà một kích này dư thế không ngừng. Trực tiếp đem Trấn Hà Vương đầu đánh nổ. Bạch Vũ dày đặc ánh mắt nhìn về phía Viễn Đông Vương. Viễn Đông Vương trong nháy mắt tê cả da đầu. Tiên Vương, ta nguyện thần phục. Viễn Đông Vương biết mình đại thế đã mất. Cho dù là phía dưới có 1 triệu sinh linh đại quân, cũng không thể nào là Bạch Vũ đối thủ. Chỉ cần Bạch Vũ nguyện ý, hắn coi như thế nào tránh cũng tránh không rơi. Bởi vì lúc này Bạch Vũ quá cường đại, ta cũng nguyện thần phục. Hạ Hầu Vương đồng dạng làm ra lựa chọn sáng suốt. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.